Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, xinh đẹp của cô, cúi đầu cụ nhẹ lên trán cô. Đứa ngốc này, phụ nữ hay nói anh đi đi, nhưng thực ra là anh nhớ trở lại. Đàn ông có đôi khi cũng như vậy, thử đặt mình vào vị trí của hắn đi, sẽ hiểu hắn nhiều hơn. Thế giới của đàn ông là một ngọn núi lớn, nếu em muốn chinh phục nó, không phải đẩy nó, mà là dấu chân dọc theo nó, từng bước đạp nó đi lên, vượt qua tất cả. Sau đó đi lên đỉnh núi, cùng hắn ngẩng đầu nhìn thế giới, tiếp nhận thử thách gian khổ. Chỉ cần em nguyện ý cho ngọn núi lớn này một chút dịu dàng, cũng đã là một bức tranh phong cảnh tuyệt vời. Trong lòng Hạ Tuyết khẽ động, hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Daniel. Có thật không? Anh ấy vẫn yêu em à? Thực sự vẫn yêu em chứ? Daniel nhìn Hạ Tuyết, hai mắt bình tĩnh. Hắn đã từng ở một ngày cuối thu hẹn anh đi thưởng thức trà. Một người như vậy hạ thấp mình, cầu xin anh thành toàn tình yêu của các người. Thực ra khi đó anh đã bị tình yêu của hắn làm cho cảm động và kinh ngạc. Anh nắm chặt hạnh phúc của em, không buông tay. Thế nhưng hắn vẫn vượt qua, không lùi nửa bước. Anh hiểu người đàn ông này, bởi vì yêu em mà tôn trọng người em yêu. Một người như vậy sẽ không dễ dàng buông tha tình yêu, bởi vì hắn yêu em, cho nên yêu tất cả mọi thứ xung quanh em. Hãy dũng cảm một chút, đi về phía trước. Hạ Tuyết cắn môi, hai mắt nhanh chóng xoay vòng, trái tim tràn đầy tình cảm. Cô nhấc chân tùy tiện nắm cái áo khoác mang dép, phát điên nắm chìa khóa xe xông ra ngoài. Hà Văn Vũ vừa gọi Hạ Tuyết, cô muốn đi đâu đấy? Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hà Văn Vũ, đột nhiên cười. Tôi muốn đi tìm Hà Văn Hảo, tôi muốn làm kẹo mạch nha, kể cận cái chết cũng không thả hắn ra, chết cũng không buông tay, chết cũng không đáng sợ. Hà Văn Vũ nhìn cô cười, cô muốn đi cô phải thay đồ đi chứ. Tôi không muốn, tôi tìm được đường sống trong chỗ chết, tôi muốn giành giật từng giây với hắn, xem như hắn nấu chiên tôi cũng được, tôi muốn ở cùng hắn một chỗ. Hà Tuyết vừa nói xong chạy thực nhanh ra ngoài. Daniel nhìn cửa phòng trống không, đột nhiên cười khẽ. Hà và Kiệt quen thuộc đi đến trước cửa sổ sát đất, quả nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng, khoác áo khoác, mang dép chạy qua rất nhiều cây dương thụ trụi lá, chạy dưới ánh mặt trời mái tóc tung bay. Hà bắt hắn đột nhiên ưa nước, giống như trở lại 6 năm trước. Cô gái tóc ngắn hào hứng nhìn em trai đứng trong tuyết bay dưới ánh sáng mặt trời, vui vẻ rực rỡ cười to, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, hàm răng trắng sáng sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn bầu trời cầu nguyện cuộc sống tốt đẹp. Một chiếc Lamborghini Kennedy ở trên đường chạy như bay, tốc độ 180 km/h, thoáng gấp cho cao ốc Hàn Thị. Vừa vặn thấy Tạ Anna xách theo cặp công văn nhanh chóng đi ra, cô gửi nhỏ từ trong xe chạy đến. Tạ Anna, Hà Văn Hạo đâu, anh ấy đi đâu rồi? Tạ Anna nhìn Hạ Tuyết mặc quần áo kỳ quái, đột nhiên cười khẽ. Hà tiểu thư, cô làm sao thế này, tại sao mặc đồ như vậy? Hạ Tuyết vội vàng nhìn Tạ Anna. Hà Văn Hạo, tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy ngay. Tạ Anna nhìn Hạ Tuyết chậm rãi thu lại nụ cười, trong lòng có chút chua xót. Tổng tài sẽ chiều hôm nay sau khi xử lý xong công việc một mình rời đi. Về phần đi đâu tôi không rõ, nhưng tôi tự mình giúp hắn sắp xếp hành lý, dường như quyết tâm muốn rời khỏi một chút chuyện. Hạ Tuyết nắm chặt tay lái cho xe lao nhanh phía trước, xe vòng qua vườn cây, cuối cùng thắng trước tòa nhà 100 tầng. Cô từ trên xe nhảy ra thở phì phò, chạy lên bậc thang, nhấn bố số 0. Hai cửa thang máy mở ra, cô chạy như bay đi vào nhấn nút đóng cửa, sau đấy sốt ruột ngẩng đầu nhìn thang máy nhanh chóng đi lên cao. Cô nuốt ngụm nước bọt, nghĩ đến Hà Văn Hạo vì mình làm mọi thứ. Hai tròng mắt cô đỏ bừng, chỉ nghe cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Cô chạy như bay ra khỏi thang máy đi vào phòng khách. Nhìn một vòng khách, nương theo ánh sáng trời chiều có chút ảm đạm, ánh đèn màu xanh dương đã tắt. Hà Văn Hạo à? Hà Tuyết chạy thực nhanh lên cầu thang, phịch một tiếng đẩy cửa, lập tức nhìn thấy chăn gối chỉnh tề, đủ loại tài liệu trên bàn đọc sách, khắp nơi có hình ảnh người đàn ông này trong không gian thu nhỏ, thỉnh thoảng lóe lên ánh mắt lạnh lùng của hắn. Hắn châm chọc, lời nói cực đoan, tất cả mọi thứ đều ở chỗ này. Cô đau lòng thực nhanh đi vào phòng tắm, trong tủ áo, phòng thay quần áo, khắp nơi chỗ nào cũng yên tĩnh. Hà Văn Hạo. Hà Tuyết nhìn cả căn phòng, đau lòng ngã ngồi trên mặt đất, mệt mỏi thở gấp. Cả bác cô dưng dưng nghẹn ngào nói, anh muốn đi đâu vậy? Không phải muốn nhìn thấy em à? Vẫn còn rất yêu em phải không? Em tình nguyện để anh không nhìn thấy em, có lẽ trong lòng anh thoải mái một chút. Cho dù anh muốn nói với em nhiều lời tàn nhẫn, cô không quản anh có từ chối em không, em không quan tâm. Bây giờ em rất nhớ anh, em phải làm sao đây? Trở về đi Văn Hạo à? Em nhớ anh, nhớ anh. Mùa đông gió đã tới, gió lạnh thấu xương, xẻ qua da người như là đao nhọn cắt. Bầu trời hoàn toàn u ám, ép tới thật thấp, ép người không thở nổi. Nhà họ Hàn, cả nhà đang dùng bữa, cũng biết tin tức Hà Văn Hạo muốn rời khỏi, tâm tình có chút không tốt. Kể từ sau khi Hy Văn bị bắt cóc, Hà Trung Trí vẫn trong trạng thái trầm mặc. Tối nay là ngày cuối cùng Trang Minh Nguyệt ở nhà họ Hàn, bà đang cầm chén ngọc, sợi hạt cơm mềm mại, từng chút bỏ vào trong miệng. Hà Văn Vũ cầm chén đau lòng nhìn mẹ. Hà Văn Kiệt bình tĩnh hơn, hắn luôn đặc biệt bình tĩnh, biết có chút chuyện sẽ giữ vững một khoảng cách tốt hơn. Chỉ có Mộng Hàm có chút sợ không khí này, không biết là nên làm sao nữa, cũng chỉ ngơ ngác cầm chén ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net